Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Thần Giao Vương. Nhưng đạo phủ cương thứ hai cũng đã theo sát tới. Ngay sát na kiện thượng phẩm tiên bảo trường đao bị đánh văng đi, nó đã chém thẳng lên người Man Ngưu Vương. Trong hư không lúc này chỉ còn vang lên tiếng kêu thảm tê, hơ, e, i, e, t của Man Ngưu Vương. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị chém thành hư vô. Man Ngưu Vương, làm sao có thể thế được? Thực lực của Man Ngưu Vương có thể so sánh với cường giả hư không sơ kỳ mà lại bị miếu sát. Thực lực của người này đến tột cùng là ở trình độ nào? Giá vô hậu kỳ đỉnh phong Man Ngưu Vương bị cổ thần miếu sát, hình thần câu diệt khiến cho đám cường giả yêu tộc nội tâm đại chấn. Cổ thần đảo hữu, hạ thủ lưu tình. Thạch Hầu Vương hít một ngụm lãnh khí, tuy lúc trước hắn đoán cổ thần có thực lực cỡ Ngọc Kình Vương nhưng khi cơ tê gơ có thể miếu sát Man Ngưu Vương, Thạch Hầu Vương vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Dù sao cổ thần chỉ có tu vi giá vô trung kỳ. Chư vô yêu vương, các ngươi không phải đối thủ, nhanh chóng lui lại. Thạch Hầu Vương quát lớn một tiếng. Cổ thần sau khi giết chết Man Ngưu Vương cùng một tên yêu vương giá vô sơ kỳ xui xẻo cũng không có tiếp tục ra tay. Những tên yêu vương này đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì mà hắn cũng không phải một người hiếu sát. Sau kinh nghiệm cảm ngộ nhân sinh hơn 60 năm, tâm tình cổ thần đã rất bình thản, đã không còn bị nghịch mệnh hóa long quyết ảnh hưởng nữa. Chỉ là lần này xông vào thiên đình, việc mang tiểu bạch đi đối với cổ thần đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bất luận là ai cũng không thể nào cản được hắn. Bất kể là ai dám cản đường hắn, hắn đều nhất nhất tiêu diệt. Cho nên khi đám cường giả yêu tộc này chặn trước con đường của cổ thần thì cổ thần sẽ dẹp sạch chúng, đồng thời cũng muốn lập uy để chúng biết khó mà lui. Để làm việc này thì giết một tên yêu vương có thực lực cường đại là biện pháp tốt nhất và nhanh nhất. Man Ngưu Vương chủ động khiêu khích, rất không may cho hắn đã trở thành đối tượng cổ thần dùng để lập uy. Về phần tên giá vũ sơ kỳ bị kẹt ở giữa cổ thần và Man Ngưu Vương lúc đó thì chỉ có thể nói là hắn xui xẻo thôi. Bởi vì bốn phía Man Ngưu Vương đều có các yêu vương khác bao kỳ an, duy chỉ có phương hướng đó chỉ có một mình hắn. Nếu cổ thần chọn phương hướng khác tấn công thì sợ là sẽ có rất nhiều yêu vương phải chôn cùng Man Ngưu Vương. Quả nhiên, sau khi cổ thần miếu sát Man Ngưu Vương đã khiến đám cường giả yêu còn lại sợ đến vỡ mật, hai mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm cổ thần. Nghe Thạch Hầu Vương quát lớn, đám yêu vương này lập tức chạy tán loạn, nhanh chóng rời khỏi cổ thần cách ngoài trăm dặm, thấy cổ thần không có đuổi giết mới yên tâm dừng lại. Khổng Tước Vương, cuối cùng là chuyện gì? Thạch Hầu Vương nhìn Khổng Tước Vương lớn tiếng hỏi. Yêu tộc cường giả chết đi khiến Thạch Hầu Vương rất bực bội, nhưng Man Ngưu Vương là người khiêu khích trước, cổ thần lại từng cứu tính mạng hắn, cho nên Thạch Hầu Vương chỉ có thể chút giận lên Khổng Tước Vương. Cổ thần ở trong Hắc Đế mộ huyệt đã cứu mạng đám yêu tộc tu sĩ, cho nên có thể nói cổ thần đối với yêu tộc không hề có ân oán gì ngoại trừ đối với Kim Bằng Vương. Nhưng Thạch Hầu Vương biết rõ cổ thần là người ân oán phân minh. Nếu không lúc ở trong Hắc Đế mộ huyệt cổ thần đã không cứu yêu tộc tu sĩ rồi. Cổ thần xông vào thiên đình khẳng định có lý do, mà cổ thần làm sao biết Thiên Hồ Vương, Thạch Hầu Vương cũng không biết. Lúc nãy cổ thần quát hỏi Khổng Tước Vương nên Thạch Hầu Vương đoán Khổng Tước Vương biết rõ nàng, vì vậy hắn mới mở miệng hỏi nàng. Thạch Hầu Vương cùng với Khổng Tước Vương có địa vị tương đồng trong yêu tộc, cho nên nàng cũng không sợ hắn. Nhưng giờ phút này, Man Ngưu Vương đã bị cổ thần giết chết, Khổng Tước Vương cũng vô cùng khiếp sợ, khí thế hạ thấp đến cực điểm. Bị Thạch Hầu Vương quát hỏi, nàng liền trả lời. Nguyên thần của Thiên Hồ Vương sống nhờ trong huyết quan của một con hồ ly để ngàn năm sau có thể trọng sinh. Không biết tại sao đầu yêu hồ đó lại kết bạn với cổ thần, hơn 100 năm trước cùng nhau tiến vào Côn Ngô bí cảnh. Lúc đó chúng ta mới phát hiện ra nàng, nhưng Thiên Hồ Vương đã mất đi trí nhớ không chịu trở lại Thiên Đình. Mà Thiên Hồ Vương chính là siêu cấp cường giả của yêu tộc chúng ta, khi tu vi chưa cao, chúng ta làm sao có thể để nàng lưu lạc bên ngoài? Vạn nhất gặp nguy hiểm chẳng phải oan uổng sao? Cho nên ta mới cùng Hắc Xà Vương bức bách đem nàng trở về Thiên Đình. Và bây giờ cổ thần lại đến đây tìm nàng, sự tình là như vậy. Ta cùng với yêu tộc nước sông không phạm nước giếng, nhưng phàm kẻ nào dám ngăn cản ta gặp Thiên Hồ Vương thì ta sẽ giết không tha. Cổ thần lạnh lùng quát. Thạch Hầu Vương nói, cổ thần và Thiên Hồ Vương đã là bằng hữu, vì sao lại ngăn cản họ gặp nhau? Câu này là hắn hỏi Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương nói, cái này, Kim Bằng Vương thế nào? Hắn có chuyện gì thì để hắn tự mình giải quyết đi. Thạch Hầu Vương nói xong liền nhìn cổ thần nói tiếp, cổ thần đạo hữu, ta có thể mang ngươi đi gặp Thiên Hồ Vương, nhưng Thiên Hồ Vương ở bên trong Thiên Đình, trong đó còn có Kim Bằng Vương, Ngọc Kình Vương và Thần Sao Vương, cho nên ngươi muốn gặp Thiên Hồ Vương sợ là không dễ đâu. Cổ thần nói, không vấn đề gì, trước khi tới đây ta đã chuẩn bị cùng với Kim Bằng Vương chiến một trận rồi. Đám yêu vương thêm một lần nữa hoảng sợ. Kim Bằng Vương chính là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ, tu luyện giả càng tiến về sau tu vi càng khó đề thăng, nhưng thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Hư không trung kỳ và hư không sơ kỳ là hai đẳng cấp cách biệt về thực lực rất lớn, mà hư không hậu kỳ so với hư không trung kỳ còn lớn hơn nữa. Đối với một siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ thì cường giả dưới hư không kỳ chỉ là con sâu cái kiến, cho dù là cường giả hư không trung kỳ và hư không sơ kỳ cũng không được họ để vào mắt. Người này còn dám khiêu chiến cả Kim Bằng Vương, khó trách lại dám xông vào Thiên Đình. Vừa rồi ta còn muốn đánh chết hắn, từ trên người hắn kiếm chút lợi tức, bây giờ mới biết là ta không tự lượng sức rồi. Thực lực người này quá khủng bố, may mắn lão tử phúc lớn mạng lớn, nếu không vừa rồi đã là oan hồn dưới tay hắn rồi. Nghe câu nói của cổ thần, đám yêu vương trong nội tâm đều đột nhiên sinh ra cảm giác rất bất lực. Thạch Hầu Vương mặc dù biết cổ thần khẳng định đã sớm có chuẩn bị mà đến, nhưng khi nghe cổ thần nói muốn quyết phân cao thấp với Kim Bằng Vương cũng không khỏi khiếp sợ, nói, cổ thần đạo hữu, mời đi theo ta. Dứt lời hắn liền dẫn đầu đi trước, hướng về phía cung điện Thiên Đình, cổ thần theo sát phía sau. Đám yêu vương còn lại đợi cho hai người đi xa ngoài ngàn dặm mới dám đi theo sau. Thạch Hầu Vương một lần thuấn đi được khoảng cách hơn 900 dặm, mấy nhịp hô hấp đã đi tới trước cổng Thiên Đình. Đúng lúc này lại có năm đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Tư không kỳ siêu cấp cường giả. Hai mắt cổ thần đột nhiên sáng ngời. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741. Bổn vương diệt ngươi. Trong năm người vừa đi ra này có tới ba người là tư không kỳ, hai giá vụ hậu kỳ, còn lại chính là Độc Chu Vương và Ngân Lang Vương, vừa mới đem Thiết Sư Vương, Thần Ung Vương và Cử Mang Vương đi vào bên trong. Hai giá vụ hậu kỳ cổ thần cũng không buồn để ý, ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung lên ba vị cường giả tư không kỳ, nói đúng hơn là tập trung lên người vị nam tử trung niên đứng ở giữa. Ba người này, tư không sơ kỳ là một vị đại hán dáng người so với Vương U V Quy Quy Mãng Vương hơi gầy hơn một chút, nhưng đối với cổ thần uy hiếp không lớn. Người thứ hai chính là Ngọc Kình Vương, cổ thần đã biết trước. Còn vị nam tử trung niên đứng ở giữa cũng là cao thủ hư không trung kỳ, nhưng thực lực lại mạnh hơn Ngọc Kình Vương không chỉ một lần. Người này có lẽ đã đạt đến hư không trung kỳ đỉnh phong rồi. Trong đầu cổ thần liền hiện lên danh tự tương xứng với người này, Thần Giao Vương.

Nhưng nếu Kim Bằng Vương trở thành yêu đế thì bất luận cường giả yêu tộc nào dám không nghe lệnh của hắn đều là trái với thiên quy, chính là tử tội. Lúc này Thạch Hầu Vương còn dám chống lại Kim Bằng Vương, hắn có thể dùng thân phận yêu đế của mình dựa vào thiên quy quang minh chính đại xử tử Thạch Hầu Vương. Do đó, yêu tộc chi chủ và yêu đế địa vị tuy giống nhau đều là thủ lĩnh của yêu tộc nhưng khác biệt trong đó có thể nói là thiên xoa địa viễn. Thiên đế ấm có tác dụng tồn trữ lực lượng từ trong tay các đời yêu đế truyền xuống cho nên mỗi đời yêu đế đều có thể lấy được nhiều hoặc ít lực lượng mà các yêu đế đời trước lưu lại trong thiên đế ấm để sử dụng. Nhưng trước khi vị yêu đế này chết cũng phải lưu trữ lại lực lượng của mình vào trong thiên đế ấm để tạo phúc cho đời sau. Tam tộc đại chiến ngàn năm trước, lực lượng lưu lại bên trong thiên đế ấm hầu như đã cạn kiệt. Nhưng trước khi vị yêu đế ngàn năm trước vẫn lạc cũng đã lưu lại một bộ phận lực lượng của mình vào bên trong thiên đế ấm. Yêu đế đời trước là một vị siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong. Vì vậy lực lượng hắn lưu lại trong thiên đế ấm lúc này cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thiên đế ấm có lực lượng cường đại như thế nên cũng rất khó khống chế, người bình thường có được nó căn bản không cách nào phát huy được uy lực, nghe nói ít nhất cũng phải có tu vi hư không hậu kỳ mới có thể sử dụng lực lượng của nó. Ngàn năm trước, sau khi yêu đế đời trước trọng thương rồi sau đó mấy trăm năm liền vẫn lạc, yêu tộc không hề xuất hiện một cường giả hư không hậu kỳ nào nữa. Thần Giao Vương tuy có được thiên đế ấm nhưng lại không cách nào phát huy được lực lượng của nó. Thẳng đến khi Kim Bằng Vương xuất hiện mới có tư cách tế luyện thiên đế ấm. Chỉ là vài thập niên trước Kim Bằng Vương vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Về sau ở trong Hắc Đế mộ huyệt nhận thấy thực lực của bản thân so với Ngô Tinh Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư vẫn còn một khoảng cách, cho nên khi trở về lại thiên đình, hắn liền rút lấy kinh nghiệm xương mấy lần đó bế quan tế luyện thiên đế ấm. Cho đến hôm nay cũng đã qua hơn 10 năm mới có thể tìm hiểu phát huy được một phần lực lượng của thiên đế ấm. Kim Bằng Vương gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nói: Bổn đế muốn một lần nữa kiến lập trật tự của thiên đình, xác lập lại quy củ của thiên đình. Thần Giao Vương, ngươi có thần phục bổn đế hay không? Trách không được tại sao Kim Bằng Vương lại dương dương đắc ý như vậy. Trở thành yêu đế, hắn chính là chúa tể chính thức của yêu tộc. Nói một là một, hai là hai, tất cả yêu tộc tu sĩ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu không chính là phạm tội đại nghịch bất đạo. Thần Giao Vương sắc mặt khẽ biến, nếu thần phục Kim Bằng Vương, từ nay về sau quyền sinh sát đều nằm trong tay Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương nói hắn sống thì hắn sống, nói hắn chết thì hắn phải chết. Kim Bằng yêu đế tại thượng, ta thần phục. Thần Giao Vương quỳ trong hư không, hướng Kim Bằng Vương bái lạy. Thần phục với Kim Bằng Vương thì Thần Giao Vương không ở trước mặt Kim Bằng Vương tiếp tục tự xưng là bổn vương được nữa. Kim Bằng Vương tạm thời giống như hoàn toàn xem cổ thần là không khí. Cổ thần trong mắt hắn cũng khác gì so với người đã chết, không cách nào sinh ra ảnh hưởng gì đến hắn, cho nên trong ánh mắt của hắn lúc này đầy hưng phấn quét nhìn đám cường giả yêu tộc xung quanh, nói: Các ngươi có thần phục bổn đế? Cường giả Đằng Vân Kỳ và Giá Vũ Kỳ bình thường làm gì có quyền lên tiếng, nên tất cả đều thần phục. Ngọc Kinh Vương, Mãnh Hổ Vương, Thạch Hầu Vương, Khổng Tước Vương bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau vẻ bất đắc dĩ rồi cùng nhau bái phục xuống đồng anh nói: Chúng ta thần phục. Hào! Phá phá phá phá! Phá phá phá! Phá phá phá! Kim Bằng Vương cất tiếng cuồng tiếu rồi nói: Bổn đế sắp cùng Thiên Hồ Vương xong tu Thiên Yêu Đại Pháp, không lâu nữa bổn đế sẽ bước vào hư không hậu kỳ đỉnh phong, đến lúc đó bổn đế trước sẽ diệt cổ vu tộc, sau diệt nhân tộc nhất thống cổ hoang, trưởng quản cả thiên hạ. Bổn đế muốn khôi phục lại vô thượng vinh dự của thượng cổ thiên đình. Các ngươi đi theo bổn đế thì chính là bất thế công thần, ha ha ha. Kim Bằng yêu đế nhất thống cổ hoang, trưởng quản thiên hạ, bát phương thần phục. không ít cường giả yêu tộc cùng lớn tiếng chúc mừng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Thanh âm cuồng tiếu của Kim Bằng Vương càng ngày càng cuồng dã. Sau đó tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn cổ thần quát: Cổ thần, hôm nay ta sẽ chạm cái đầu chó của ngươi xuống, lấy máu nhân tộc của ngươi cùng máu cổ vu tộc trong người ngươi để hiến tế cho kế hoạch thống trị của ta. Kim Bằng yêu đế, thuộc hạ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm của Ngọc Kình Vương vang lên. Kim Bằng Vương vung tay lên, nói. Cái nhấc tay này của hắn lộ ra khí thế đế vương so với lúc vừa mới xuất hiện còn mãnh liệt hơn mấy lần, giống như cả thiên địa tựa hồ đều nằm trong tay hắn vậy. Kim Bằng Vương cảm giác giống như mình đã trở thành chúa tể trong thiên địa vạn vật đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Ngọc Kình Vương nói: Cổ thần là huynh đệ của Ngô đại thống lĩnh Long tộc, yêu tộc ta cùng với Long tộc tương giao tâm đầu ý hợp, nếu giết huynh đệ của Long tộc đại thống lĩnh có thể ảnh hưởng đến giao tình của hai tộc ta hay không? Đúng, thỉnh Kim Bằng yêu đế nghĩ lại. Thạch Hầu Vương cũng mở miệng nói: Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 744. Đánh chết ngươi con tạp mao điểu này. Hiện tại Ngọc Kình Vương và Thạch Hầu Vương khi nói chuyện với Kim Bằng Vương đã chuyển đổi ngữ khí, tràn ngập khiêm tốn. Địa vị của Kim Bằng Vương lúc này đã là cao cao tại thượng rồi. Hừ. Kim Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: Bổn đế muốn giết ai còn cần bọn ngươi nhiều lời sao? Long tộc thì tính là cái gì? Bổn đế nhất thống cổ hoang trở thành thiên địa chí tôn, nhân vu lưỡng tộc đều phải ẩn phục dưới chân ta, huống chi là một cái long tộc. Long tộc đại thống lĩnh lúc đó cũng phải thần phục bổn đế, đem sinh tử của hắn giao vào tay bổn đế, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Cái này, Ngọc Kình Vương và Thạch Hầu Vương liếc mắt nhìn nhau một cái không biết nói gì nữa. Kim Bằng Vương cuồng vọng không kém gì Đông Long Vương ngày xưa. Hắc hắc. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, cổ thần mở miệng nói: Kim Bằng Vương, ngươi mơ mộng hão huyền không ít đó, nhưng đáng tiếc. Lời cổ thần nói đều khiến cho đám cường giả yêu tộc kể cả Kim Bằng Vương đều khẽ giật mình. Kim Bằng Vương lạnh giọng nói: Đáng tiếc cái gì? Cổ thần nói: Đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Đám yêu tộc cường giả đều trợn mắt há mồm, giống như là bị dính định thân thuật vậy, mắt chữ O mồm chữ A. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ cổ thần lại nói ra những lời như vậy. Kim Bằng Vương lúc này khí thế như mặt trời giữa trưa không thể ngăn chặn được, thực lực lại là hư không hậu kỳ, sắp đột phá tới hư không hậu kỳ đỉnh phong, mà cổ thần lại dám nói hôm nay Kim Bằng Vương phải chết. Ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Đang lúc đám cường giả yêu tộc còn đang ngây người khiếp sợ vì lời nói của cổ thần thì Kim Bằng Vương lại lớn tiếng cuồng tiếu. Liên tục cười to ba tiếng, tiếng cười của Kim Bằng Vương đột nhiên dừng lại, vẻ cao ngạo trên mặt lập tức biến mất hóa thành băng hàn, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Kim Bằng Vương cười không phải vì vui mà cười mà là do quá giận dữ mà cười. Cổ thần, bởi vì một câu nói này của ngươi, ta sẽ khiến ngươi bị tra tấn thống khổ còn hơn chết gấp 10 lần. Sau đó Kim Bằng Vương nghiến răng nghiến lợi quát lên: Để mạng lại đi. Đang khi nói chuyện, Kim Bằng Vương duỗi tay ra hướng cổ thần chộp tới. Một đạo kim sắc trảo cương từ trong lòng bàn tay hắn nổ bắn ra, trong thoáng chốc đã hóa thành một cái cự trảo lớn cỡ ngàn trượng. Cự trảo tỏa ra kim quang lóng lánh, toàn bộ đều do tiên lực cương khí ngưng tụ thành. Cực trảo lóng lánh kim quang này mang theo một cổ lực lượng khủng bố như có thể xé sách cả thiên địa. Nhìn trảo cương Kim Bằng Vương đánh ra, đám cường giả yêu tộc giống như bị hãm vào trong một cái tiểu thế giới vậy. cả cái thế giới này giống như đều bị rút hết vào trong cái cự trảo kia. Trong sát na đó, trảo cương của Kim Bằng Vương giống như là thứ duy nhất tồn tại trong thiên địa, tất cả pháp tắc trong hư không như đều ngưng tụ vào trong một trảo này. Một trảo này lại có thể trực tiếp mượn pháp tắc lực trong không gian khiến có uy lực của nó bội tăng. Trong thiên địa lúc này tựa hồ chỉ còn lại một trảo này, không chỗ nào không có, không chỗ nào không phá được, vô kiên bất tồi, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể ngăn cản được. Cổ thần chết chắc rồi. Đám cường giả yêu tộc đều sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu. Pháp tắc lực ẩn chứa bên trong một trảo này của Kim Bằng Vương đã cực kỳ thâm ảo, cho dù là hư không trung kỳ đỉnh phong như thần giao vương dưới một trảo này cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, không cách nào chạy trốn. Trốn? Kim Bằng Vương lại sao có thể để cho cổ thần trốn được? Hắn là một cường giả hư không hậu kỳ, không gian pháp tắc hình thành tuyệt đối lĩnh vực đạt hơn vạn trượng, chỉ có cường giả cùng cấp với hắn mới có thể triệt tiêu được một nửa cách tuyệt đối lĩnh vực như vậy. Cho dù là cường giả hư không hậu kỳ mà có tu vi thấp hơn Kim Bằng Vương, ở trong tuyệt đối lĩnh vực này cũng căn bản không thể nào sử dụng thuấn di. Huống chi, vừa ra tay Kim Bằng Vương đã thi triển không gian trói buộc. Pháp tắc lực cường đại ở trong hư không vô hình hình thành những đường vân uốn éo có thể thấy được bằng mắt thường, lấy Kim Bằng Vương làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh đều hoàn toàn bị phong tỏa. Thần Giao Vương đứng cách Kim Bằng Vương không xa, hắn cũng là một cường giả hư không kỳ mà cũng cảm giác được như lâm vào trong một vũng bùn, hành động vô cùng khó khăn. Mà cổ thần vẹn vẹn chỉ có tu vi giá vụ trung kỳ, lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc so với thần giao vương còn không bằng thì làm sao có thể so với Kim Bằng Vương. Hắn làm sao có thể nhúc nhích được. Xác thực là như thế, tu vi của Kim Bằng Vương hơn xa thần giao vương, không gian pháp tắc vừa ra, cổ thần cảm giác như hư không bốn phía đều trở nên giống như tường đồng vách sắt. Nhưng trong mắt cổ thần lúc này lại không hề có chút bối rối nào. Chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa các loại pháp tắc cũng đủ có thể khắc chế đối với không gian pháp tắc ở một trình độ nào đó. Chỉ là tu vi của cổ thần và Kim Bằng Vương chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào chiến thần diệt tinh quyền thì không cách nào phá vỡ được không gian trói buộc của Kim Bằng Vương. Nhưng là cổ thần hôm nay đối với việc tu luyện chiến thần diệt tinh quyền đã không chỉ còn dừng lại ở tu luyện trụ cột như xưa. Từ 16 năm trước, sau lần đầu tiên sử dụng phá thiên chỉ, cổ thần đã bắt đầu dung hợp chiến thần diệt tinh quyền. Đến hôm nay đã 16 năm qua đi, cổ thần cũng đã đem chiến thần diệt tinh quyền dung hợp được 66 quyền. Cổ thần vận chuyển chiến thần diệt tinh quyền 66 quyền hợp nhất. Chiến thần diệt tinh quyền vừa mới hình thành ở trong cơ thể còn chưa phát ra ngoài đã tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình mà thập phần khổng lồ ra bên ngoài. Trong chốc lát, tư không xung quanh lấy cổ thần làm trung tâm liền xuất hiện từng vết sách giống như mạng nhện. 66 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền tích xúc trong cơ thể cổ thần nên tự nhiên là không tiêu hao thuần dương tiên lực, nhưng chỉ như vậy mà cũng đã tạo thành lực đả kích cực lớn lên không gian giam cầm của Kim Bằng Vương rồi. Đúng vào lúc này, ba cái miệng của cổ thần đồng thời ngâm sướng, một tiếng ca du dương với khí tức ẩn chứa đại đạo tự nhiên vang lên. Đây chính là vô thượng thần thông diêu ca, tiếng ca giống như thủy triều lên xuống, giống như mặt trời vận hành hàng ngày, tự nhiên mà thành tràn ngập đại đạo của thiên nhiên, so với kình ca của Ngọc Kình Vương còn cường đại hơn. Diêu ca vừa ra, tư không giống như mạng nhện lập tức nát bấy, hóa thành vô hình, khôi phục bình thường. Không gian xung quanh của cổ thần đã không còn chịu ảnh hưởng bởi không gian pháp tắc của Kim Bằng Vương nữa. Đối với một trảo như duy ngã độc tôn kia của Kim Bằng Vương, cổ thần khẽ cười quát. Cấm thần tiên phù, cấm. Một cái ngọc phù lập tức xuất hiện trong tay cổ thần rồi nhanh chóng men theo trảo cương của Kim Bằng Vương vọt tới thân thể hắn. Đánh chết ngươi con tạp mao điểu này. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn.

không chỉ cách trở ánh mắt của đám cường giả yêu tộc mà ngay cả thần thức cũng bị chặn lại. Cổ thần sau khi lọt vào trong màn kim quang thì giống như đã triệt để biến mất trước mặt đám cường giả yêu tộc, ngay cả thần thức cũng không thể nào phát hiện. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số âm thanh vật phẩm bị thiêu đốt vang lên không dứt, lông vũ của Kim Bằng Vương tuy rất cứng rắn, lực công kích cũng có thể so với thượng phẩm tiên bảo, nhưng dù sao chúng nó cũng không phải là thượng phẩm tiên bảo mà chỉ là một đống lông vũ mà hơi tê o y bị bổn nguyên hỏa thiêu đốt rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Tất cả những kiếm cương kim sắc này đều là do lông vũ của Kim Bằng Vương biến thành, sau khi công kích qua đi Kim Bằng Vương vẫn còn có thể thu hồi lại chúng. Cho nên mỗi một căn lông vũ bị thiêu cháy là Kim Bằng Vương lại mất đi một căn. Lông vũ của Kim Bằng Vương không phải nói mọc ra liền mọc ra, cần phải có thời gian nhất định. Nếu đem toàn bộ lông vũ của hắn thiêu trụi thì Kim Bằng Vương không khác gì một con chim trụi lông. Bổn nguyên hỏa chính là chi dương hỏa thuần khiết nhất, trong ngũ hành có thể đốt cháy tất cả. Kim Bằng Vương hiển nhiên cũng không thoát ly khỏi ngũ hành được. Cho nên lông vũ của hắn gặp phải bổn nguyên hỏa chỉ có nước bị thiêu rụi. Bất quá thân hình của Kim Bằng Vương rất lớn, hai cánh mở ra toàn bộ cũng có thể dài đến 5-6 ngàn trượng. Lông vũ trên người cũng không biết có bao nhiêu cái, lông vũ bắn ra công kích liên tục, tốc độ cực kỳ nhanh nhưng không ít lông vũ đều bị bổn nguyên hỏa đốt thành tro. Dù sao lông vũ quá nhiều, bổn nguyên hỏa thiêu đốt chúng cũng phải bị tiêu hao, cho nên không ít căn lông vũ có thể xuyên qua bổn nguyên hỏa ấm mang theo hỏa diễm chí cương của bổn nguyên hỏa tiếp tục bắn tới cổ thần. Lông vũ của Kim Bằng Vương mặc dù không cứng sang bằng thượng phẩm tiên bảo nhưng cũng không kém bao nhiêu, do đó bổn nguyên hỏa muốn nháy mắt thiêu nó thành tro hiển nhiên là không có khả năng. Một cái bổn nguyên hỏa ấm này của cổ thần cũng đã thiêu hủy hơn 10 vạn căn lông vũ của Kim Bằng Vương, nhưng là đối với ước vạn căn thì 10 vạn cũng chẳng thấm vào đâu, số lông vũ còn lại nhìn vẫn không ít đi bao nhiêu, vẫn rầm rạp chẳng chịt như trước bắn về phía cổ thần. Lông mày cổ thần khẽ nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng, năm cánh tay còn lại đồng thời động thủ. Vụt, vụt, vụt, vụt, vụt. Năm đạo xích mang từ năm cánh tay cổ thần bắn ra, hóa thành năm cái xích cử trưởng ngàn trường. Năm đạo bổn nguyên hỏa ấm hai trước ba sau kết thành một cái bức tường bằng hỏa diễm xông tới phía trước. Cánh tay lúc trước vừa đánh ra một đạo bổn nguyên hỏa ấm lại thò vào trong ngực, một đạo bạch sắc hỏa diễm cực kỳ tinh khiết từ trong chiến thần lệnh tuôn ra, chính là thuần dương hỏa. Tạp Mao Điểu, lão tử sẽ đốt chùi lông ngươi, cho ngươi biến thành một con chim chùi lông. Cổ thần quát lớn một tiếng, bàn tay khống chế thuần dương hỏa vỗ tới trước, thuần dương hỏa liền hóa thành một cái hỏa diễm cử trường xuất hiện trước mặt cổ thần, theo sau năm cái bổn nguyên hỏa ấm đẩy về phía trước. Năm đạo bổn nguyên hỏa ấm đã ngăn trở ánh mắt của tất cả đám cường giả yêu tộc, kể cả Kim Bằng Vương cũng không thấy được phía sau vách tường bằng hỏa diễm tạo thành đó còn có một cái cử trường hoàn toàn do thuần dương hỏa tạo thành. Thuần dương hỏa là hỏa diễm đã siêu thoát ra bên ngoài ngũ hành, so với bổn nguyên hỏa còn bá đạo hơn gấp 10, gấp trăm lần, có thể thiêu tan thế gian vạn vật. Bổn nguyên hỏa. Trên người ngươi còn có hỏa bổn nguyên. Kim Bằng Vương cả kinh, sau đó lại lạnh giọng nói. Bổn nguyên hỏa thì thế nào? Lông vũ của bổn đế tới ước vạn căn. Vô cùng vô tận, trong thời gian ngắn bổn nguyên hỏa có thể thiêu đốt được bao nhiêu căn lông vũ. Hừ, ước vạn kiếm cương của bổn để sẽ giết ngươi trong nháy mắt, sau đó ta sẽ thu lấy tam đại bổn nguyên. Đi chết đi cho bổn đế. Thanh âm cũng Kim Bằng Vương giống như gào thét vang lên, hắn tiếp bắn ra vô số lông vũ công kích tới cổ thần. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Xèo, xèo, xèo. Vô số kim sắc lông vũ đều bị bổn nguyên hỏa đốt thành tro. Nhưng lại càng có thêm nhiều hơn nữa kim sắc lông vũ xông qua bức tường hỏa diễm chui vào trong cự trường do thuần dương hỏa tạo thành. thuần dương hỏa biến thành cự trưởng cũng tầm ngàn trưởng, mà thân hình của cổ thần lại chưa tới một trưởng. Kim sắc lông vũ muốn công kích đến cổ thần thì tất nhiên phải xông qua được thuần dương hỏa cự trưởng đắt. Kim sắc lông vũ bắn vào trong thuần dương hỏa cự trưởng vậy mà một chút âm thanh cũng không có, liền lập tức hóa thành hư vô. Vô số kim sắc lông vũ vọt qua được bổn nguyên hỏa lại bị thuần dương hỏa đốt không còn chút cho nào. Ở bên ngoài, Kim Bằng Vương rất nghi hoặc vì sao lại không nghe được tiếng kêu thảm thiết của cổ thần. Lúc này đã có chừng hơn 100 triệu căn lông vũ xuyên qua bổn nguyên hỏa nhưng tựa hồ vẫn không đánh trúng được cổ thần. Phạm vi vạn trượng quanh đây đều nằm trong vực của Kim Bằng Vương cho nên cổ thần không có khả năng dùng thuấn di trốn đi được. Kim Bằng Vương mặc dù nghi hoặc nhưng lại không có cách nào giải quyết. Chỉ trong thoáng chốc, bổn nguyên hỏa đã tiêu cháy khoảng 5-60 vạn căn lông vũ, và bổn nguyên hỏa cũng đã tiêu hết, ảm đạm dần rồi biến mất. Sau khi cả năm cái bổn nguyên hỏa ấm đều biến mất thì cái cự trưởng thuần bạch sắc hỏa diễm liền lộ ra trước mặt Kim Bằng Vương. Không có bổn nguyên hỏa chặn phía trước, khí tức của thuần dương hỏa lập tức mãnh liệt tuôn ra. Cái gì? Thuần dương hỏa. Kim Bằng Vương kinh sợ giống to lên. Ngươi lại có nhiều thuần dương hỏa như vậy. Lông vũ của bổn đế. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 746. Thiên đế ấm. Kim Bằng Vương vừa giống vừa lập tức thu hồi vô số lông vũ còn sót lại vào trong thể nội rồi một lần nữa biến thành lông vũ bên ngoài thân thể hắn. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, mười thành đã có 7-8 thành lông vũ bị thuần dương hỏa đốt thành hư vô. Giờ phút này, lông vũ trên người Kim Bằng Vương so với lúc đầu đã thiếu hơn một nửa, có nhiều chỗ thậm chí không có cọng lông nào, nhìn vào chỉ thấy như một mảng da gà. Trông Kim Bằng Vương lúc này cực kỳ chật vật. Thuần dương hỏa cũng bị cổ thần thu lại vào trong chiến thần lệnh, đồng thời thân ảnh lói lên, cổ thần lại tiếp tục xông tới Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương lúc này nào dám vận dụng ước vạn kiếm cương đối phó với cổ thần mà trực tiếp giang rộng hai cái cự trảo có thể so sánh với vô thượng tiên bảo vồ tới cổ thần. Sáu cánh tay cổ thần khẽ động, đồng thời đánh ra sáu đạo trưởng cương từ trong lòng bàn tay cổ thần bắn mạnh ra rồi hóa thành ngàn trưởng cự trưởng. Ba thanh ba ngân, ba đạo bổn nguyên một ấm và ba đạo bổn nguyên thủy ấm, mỗi đạo đều trầm trọng vô cùng. Hai đạo trong đó đánh về hai cai cự trảo của Kim Bằng Vương, ba đạo khác phong bế ba hướng khác của Kim Bằng Vương, còn lại một đạo thì từ trên trời giáng xuống như muốn bắt lấy Kim Bằng Vương. Oanh, oanh. Hai đạo trưởng ấm cùng hai cái cự trảo của Kim Bằng Vương đánh vào nhau rồi lập tức tán loạn, hóa thành bổn nguyên mộc và bổn nguyên thủy tiếp tục công kích tới Kim Bằng Vương. Hai cánh của Kim Bằng Vương cố gắng vấy mạnh muốn ngăn cản lại công kích này nhưng đột nhiên một đạo bổn nguyên thủy ấm lại từ trên cao đánh trúng lưng hắn. Rầm. Bổn nguyên thủy ấm vô cùng trầm trọng đánh lên trên người Kim Bằng Vương, lập tức đập hắn từ trên cao rơi nhanh xuống dưới, va mạnh vào một khối đại địa lơ lửng trên tầng mây rộng khoảng 10 dặm. Thân ảnh cổ thần cũng lói lên theo sát tới, tay đấm chân đá lên người Kim Bằng Vương. Tạp mao điểu, cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi có mắt không tròng, cho ngươi sánh đánh chủ ý lên tiểu bạch. Lão tử đánh chết con tạp mao điểu nhà ngươi, lão tử đốt chùi lông ngươi. Cổ thần vừa quát lớn, sáu cánh tay đồng thời thi triển bổn nguyên một ấm, bổn nguyên thủy ấm, bổn nguyên hỏa ấm, chiến thần diệt tinh quyền liên tục nện lên người Kim Bằng Vương. Trong thoáng chốc, tình hình của Kim Bằng Vương đã rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, kim băng liên tục bắn ra trong hư không, toàn bộ đều là lông vũ của hắn bị đánh văng ra, sau đó liền bị bổn nguyên hỏa thiêu rụi. Từng cái bổn nguyên ấm trùng trùng điệp điệp đánh lên người Kim Bằng Vương.